Chương 340 Thế giới siêu phàm giả đại biểu đại hội. Đế đô Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục. Có thể chứa hơn ngàn người quản lý tổng cục nghị sự trong đại sảnh, lúc này đã là biển người. Đến từ Hoa Hạ toàn quốc các nơi quản lý cục đại biểu đã sớm ngồi xuống, mà đến từ thế giới các nước đại biểu cũng lần lượt đến. Vương Mặc Bạch ta mở nơi vết nước không gian ngôn luận, đã tại toàn bộ thủy làm tinh trên vén lên sóng gió. Mặc dù không thiếu quốc gia siêu phàm giả đều mang theo hoài nghi, nhưng Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục là lần này thế giới siêu phàm giả hiệp hội luân trị thủ tướng sự tình. Đối mặt Trần Diệu Sinh cái này Hoa Hạ quản lý tổng cục trưởng phát ra mệnh lệnh, cho dù bọn họ có muôn vàn không muốn, cũng phải phái ra đại biểu tham gia lần này hội nghị. Thế giới siêu phàm giả hiệp hội thường vụ người quản lý quốc tinh diệu quốc cao nhất nghị hội trưởng Milo. Cắt Lạ tiên sinh đến đột nhiên, nghị sự đại sảnh trước đại môn truyền ra một tiếng thét, ngay sau đó, hai tên nhân viên công tác liền đem đóng chặt lại đại môn 033 đẩy ra. Một giây kế tiếp, toàn bộ nghị sự trong phòng khách người toàn bộ đứng lên xoay người nhìn về phía đại môn. Trước đại môn, một tên mặc có dấu tử vi hoa văn trường bào màu đen lão giả liền tại vài tên tinh diệu quốc cao nhất nghị hội siêu phàm giả vây quanh, chậm rãi đi vào nghị sự đại sảnh. Milo, Cắt Lạ tinh diệu quốc cao nhất nghị hội trưởng, toàn bộ thủy làm tinh cây còn lại quả to cựu giai ma pháp sư. Chơi ạ, tinh diệu quốc cao nhất nghị hội trưởng lại tự mình trình diện. Chẳng lẽ hắn cũng nhận là cái thế giới này có ta mở nơi vết nước không gian sao? Vạn vạn không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, thủy làm tinh trên cây còn lại quả to cựu giai ma pháp sư lại xuất hiện ở trước mắt ta. Ta đây là đang nằm mơ sao? Đây mới là cường giả chân chính, mặc dù tuổi đã hơn 7 ít, nhưng đi bộ như cũ mang phong. Nghị sự trong đại sảnh không ngừng truyền ra tiếng kinh hô, rất hiển nhiên. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ tới tinh diệu quốc đại biểu lại là mì lổ cắt là cái này thủy làm tinh trên cây còn lại quả to cửu giai ma pháp sư. Cửu giai ma pháp sư tại trước mặt thủy làm tinh siêu phàm giả trong trận doanh không thể nghi ngờ là thần một dạng tồn tại. Bởi vì cửu giai trên, chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết pháp thần mà cái này thủy làm tinh đến tận bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua thật sự pháp thần. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mì lổ cắt là gắng gượng sống thành truyền kỳ. Trở thành thủy làm tinh trên lớn nhất sắc thái truyền kỳ tồn tại. Tay cầm nạm mã não thạch ma pháp trượng mì lổ cắt lạ tại mọi người quỳ lệ trong ánh mắt đi thẳng tới nghị sự đại sảnh trên nhất đầu trên đài cao một tấm trường một ghế trước, cùng Trần Diệu Sinh sau khi bắt tay, mặt không chút thay đổi ngồi ở Trần Diệu Sinh bên người. Mì lổ cắt lạ vừa mới ngồi xuống, nghị sự đại sảnh ngoài cửa lớn lập tức lại truyền ra một tiếng thét. Thế giới siêu phàm giả hiệp hội thường vụ người quản lý quốc Anh quốc đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lì Lì Ản. Áo hạt đệ nạ nữ sĩ đến theo trước cửa tiếng này thét truyền ra, một nhóm 7-8 danh mặc khôi giáp, người đeo chữ thập trưởng kiếm sắc đẹp xuất chúng nữ tử liền đi vào đại môn, xuất hiện ở nghị sự đại sảnh trong tầm mắt mọi người. Đi tuốt ở đằng trước, là một tên mặc màu trắng khôi giáp, khoác áo khoác ngoài màu đỏ hiện ra hết tư thế hiên ngang, rất có phong tình cô gái tuyệt sắc. Nữ tử tuổi tác tại chừng 30 tuổi, cả người trên dưới thấu phát thành thục khí tức, lúc dở tay dở chân càng là tràn ngập làm người ta nghẹn thở quyến rũ. Lý Lị Ản, áo hạt đệ nạ Anh quốc đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, một cái tụ xinh đẹp cùng thực lực cùng kiêm thượng đế sủng nhi. Mặc dù nàng tuổi tác bất quá chừng 30 tuổi, nhưng nàng thực lực lại đã sớm đột phá bát giai, trở thành thủy làm tinh trên tiền vô cổ nhân cửu giai kỵ sĩ. Không ít siêu phàm giả trong tiền bối cao nhân càng là dự ngôn, cho thêm nàng thời gian 10 năm, nàng sẽ trở thành thủy làm tinh trên chấn cổ thức kim thánh kỵ sĩ. Vê đút tờ ép Lý Lị Ản. Áo hạt đệ nạ ta thiên, Anh quốc đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, trong lịch sử trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất cửu giai kỵ sĩ á thật là đẹp, trong nháy mắt bị vòng phấn Lý Lị Ản. Ta là ngươi fan ngươi đặc biệt sao con mắt đi nơi nào xem ca khúc khải hoàn, ngươi cái này giả fan. Đi tuốt ở đằng trước mới là Lý Lị Ản có được hay không Lý Lị Ản, Lý Lị Ản. Mẹ kiếp, các ngươi đặc biệt sao cũng đừng rêu rao được chứ kêu la nữa Lý Lị Ản cũng không sẽ xem các ngươi liếc mắt. À, Lý Lị Ản nữ thần, không đu nờ dê, thiên sứ, xem nơi này, ta ở chỗ này Lý Lị Ản xuất hiện, trong nháy mắt khiến tình cảnh mất khống chế, không ít siêu phàm giả một bên kêu một bên hướng Lý Lị Ản đến gần. Lý Lị Ản cũng rất ôn hòa. Một bên mỉm cười gật đầu đáp lại, một bên bước nhanh hơn hướng đài cao đi tới. Hôm nay cái này không phải thế giới siêu phàm giả hiệp hội đại biểu đại hội nha. Rõ ràng là những đám đại lão này trang bức đại hội nha tới một tinh diệu quốc cửu giai ma pháp sư còn chưa đủ, hiện tại lại tới một cửu giai kỵ sĩ, đây là muốn ồn ào dạng nào xuất hiện nhân vật càng như bức, liền ý nghĩa chuyện càng nghiêm trọng hơn các huynh đệ đừng làm rộn, khả năng thật có đại sự muốn xảy ra. Thế giới siêu phàm giả hiệp hội thường vụ người quản lý quốc La Mã Thánh Quang giáo hoàng Pablo. Giai họ mạn các hạ đến lý lì ản xuất hiện mà đưa tới hỗn loạn còn không có bình ổn lại. Theo ngoài cửa kia quen thuộc tiếng la truyền ra, một nhóm mặc trường bào màu đen thánh quang giáo giáo chúng liền đi vào nghị sự đại sảnh. Ngay sau đó, một tên mặc màu đỏ đại trường bào, trên đầu mang theo vương miện lão giả liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Không đợi đại sảnh mọi người kịp phản ứng, lại là một tiếng thét truyền ra. Thế giới siêu phàm giả hiệp hội thường vụ người quản lý quốc đông doanh quốc đặc biệt sự tình giờ học lớp trưởng Suzuki chính là thanh âm nữ sĩ đến. Theo tiếng này thét rơi xuống, một tên mặc màu trắng kimono chân đạp gốc một cô gái xinh đẹp tại vài tên giống vậy mặc kimono nam tử vây quanh, theo sát tại thánh quang giáo giáo chúng sau lưng đi vào nghị sự đại sảnh. Suzuki chính là thanh âm xuất hiện hoàn toàn nổ toàn trường. Cơ hồ tất cả mọi người nam tính đều vào giờ khắc này mắt buốc hồng quang, như ong vỡ tổ mà hướng Suzuki chính là thanh âm tiến lên. Không phải là bởi vì Suzuki chính là thanh âm sắc đẹp hơn người, mà là bởi vì thân phận nàng tính đặc thù. Suzuki chính là thanh âm tại toàn bộ siêu phàm giả trong trận doanh chính là siêu cấp loại khác tồn tại. Thân là đông doanh quốc đặc biệt sự tình giờ học lớp trưởng nàng, chẳng những tinh thông kiếm thuật, càng là một cái 10 phần võ sĩ đạo người ủng hộ, đáng sợ nhất vẫn là nàng kia một thân xuất thần nhập hóa nhẫn thuật. Đương nhiên, những này đều không bốn. Bốn là nàng loại khác địa phương. Nàng xuất hiện đưa đến hiện trường cơ hồ tất cả đàn ông điên cuồng nguyên nhân thực sự chỉ có một. Đó chính là, thân là đông doanh quốc đặc biệt sự tình giờ học lớp trưởng, có lấy như ma quỷ vóc người Suzuki chính là thanh âm còn có một cái thân phận đông doanh quốc động tác phiến cao sản nữ diễn viên. Có thể không chút nào khoa trương nói, đang ngồi ít nhất vượt qua 80% nam tính đều xem qua nàng quay phim con. Mà nàng cũng không vẫn lấy làm sỉ. Ngược lại vẫn lấy làm kiêu ngạo tại một lần trong phỏng vấn, Suzuki chính là thanh âm càng là không tị hiểm chút nào mà tỏ vẻ, bất kể lại cường đại nam nhân, nàng đều có thể tại trong vòng 30 giây để cho đối phương ngã xuống. Theo nàng lần này ngôn luận truyền ra, toàn bộ thủy lam tinh trên nam người nhất thời đổ xô vào mà chạy về phía đông doanh quốc, chỉ cầu đánh với nàng một trận cũng là bắt đầu từ ngày đó, đã hướng đi suy bại đông doanh quốc kinh tế, bắt đầu hồi phục.